Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 457, sợ hãi. Nghĩ mãi mà không rõ, Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vọt tới, nhìn đến sâu Ma Kình Vương tới gần, Đái Mộc Bạch bọn người tự nhiên là không chút nào hoảng. Không nhìn nữa Đường Tam, ánh mắt nhìn về phía trước, Thâm Hải Ma Kình Vương lần nữa giật mình, bởi vì phía trước nhân loại vậy mà không đi, lộ ra nhưng đã biết mình tới, lại còn thờ ơ, đợi tại nguyên chỗ, hừ, là từ bỏ vùng vẫy, vẫn là nói bởi vì có con kia 100.000 năm bạch sa thủ hộ. Hừ, vô tri, chuẩn thần cấp Ma Kình Vương, liếc thấy thâu Đái Mộc Bạch đám người thực lực. Đều là hồn đấu la, mà tiểu bạch hắn cũng nhìn thấu thực lực, hơn 10 vạn năm mà thôi. Theo tới gần, Ma Kình Vương mày nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, ta vì cái gì không cảm ứng được thực lực của hắn trình độ. Một chút hồn lực ba động đều không cảm ứng được, người bình thường sao, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Ma Kình Vương lửa giận trong lòng bốc lên. Nguyên một đám thật sự là không đem ta để vào mắt. Liền người bình thường cũng dám tới nơi này. Ma Kình Vương không nhìn thẳng Diệp Vũ. Trong mắt hắn, Diệp Vũ cũng là người bình thường. Thực lực mạnh hơn xa hắn. Hắn mới không cách nào cảm ứng ra thực lực đối phương. Nhưng điều này có thể sao? Một cái xem ra 20 tuổi thiếu niên. Sa Cường cùng hắn. Hắn muốn đều sẽ không nghĩ. Trực tiếp đem Diệp Vũ kết luận là người bình thường. Ma Kình Vương 3 giây sau tới gần. Quát lạnh một tiếng. Tạp chủng, đi chết. Không muốn tại tạp chủng trên thân lãng phí thời gian. Ma Kình Vương một quyền đánh ra. Ẩn chứa tự thân năng lượng khổng lồ. Phía trước không gian một cơn chấn động. Áp vực kinh khủng cuốn tới. Chợt, Ma Kình Vương nhìn cũng chưa từng nhìn. Xoay người rời đi, trong lòng hắn, Diệp Vũ bọn người trong nháy mắt liền sẽ biến làm thịt nhão. Lúc này, Diệp Vũ động, tiện tay vỗ, cái này cỗ kinh khủng đến làm đến không gian đều một cơn chấn động áp lực bị đập tan. Ma Kình Vương cảm giác phía sau lực lượng kinh khủng bạo phát. Sắc mặt đột biến, còn chưa kịp quay người, phần lưng liền vô cùng kịch liệt đau nhức. Chỉ thấy, Diệp Vũ sử dụng thuấn di đi vào Ma Kình Vương sau lưng. Trực tiếp cũng là một chân hung hăng đá vào phần lưng của hắn. Cái kia chuẩn thần khải giáp trực tiếp tràn ngập vết rách. Siêu, Ma Kình Vương hóa thành một đạo tử sắc lưu quang. Trực tiếp chui vào trong biển rộng. Chớp mắt thì nện vào mấy vạn mét sâu đáy biển chỗ sâu. Lúc này... Đường Tam Hải thần đệ bát khảo không có có thất bại. Diệp Vũ động thủ, không có làm trái quy tắc, bởi vì là Thâm Hải Ma Kình Vương chủ động công kích. 3 vạn mét sâu đáy biển, hiện lên một cái hố trời, Ma Kình Vương lâm vào trong đất bùn, phần lưng kịch liệt đau nhức, miệng phun máu tươi, kinh hãi cùng cực, là ai, là ai, Ma Kình Vương không thể tin được. Hắn đều không có thấy rõ đối phương là ai. Cảm ứng được lực lượng kinh khủng bạo phát. Còn chưa kịp quay người. Liền bị đá bay. Hắn biết mình là bị đá bay. Nhưng đến cùng là ai? Chung quanh còn có cường giả. Ta vì cái gì không có phát giác được? Chẳng lẽ là thần? Ma Kình Vương trong lòng căng thẳng. Tuy nhiên hắn là 99.999 năm hồn thú. Chuẩn thần cấp, nhưng không có đột phá cái kia cửa ải cuối cùng. Cùng thần chênh lệch, vẫn như cũ vô cùng to lớn. Đối mặt chân thần, hắn không chống được 1 phút đồng hồ. Đây chính là chênh lệch. Đây chính là hắn vì cái gì như thế hướng tới. Ma Kình Vương trực tiếp bạo hướng mà ra. Không lâu mặt biển bạo khởi một đạo vài trăm mét cột nước. Ma Kình Vương theo trong biển thoát ra. Thoát ra trong nháy mắt, tinh thần lực của hắn tràn ngập đến cực hạn, giáp bọc toàn thân giáp lập lòe tím đen quang mang, khí thế tăng lên tới đỉnh phong, ngưng thực bốn phía, ánh mắt cẩn thận, thế mà, chừa qua chung quanh Diệp Vũ bọn người cùng Tiểu Bạch, hắn vẫn không có nhìn đến bất kỳ người, không biết là vị nào thần cấp cường giả đích thân đến. Chừa qua hải thần, ta Thâm Hải Ma Kình Vương không biết còn đắc tội qua vị nào thần. Ma Kình Vương ngữ khí khách, khí rất nhiều, vừa mới cỗ lực lượng kia, hắn kết luận không phải tới từ hải thần. Thế mà, không có trả lời, không có trả lời, Ma Kình Vương cũng không dám động thủ. Mã Hồng Tuấn giễu cợt nói, đại hải bá chủ, hiện đang sợ rồi. Sợ hãi thì ngoan ngoãn thò đầu ra đến, để Tiểu Tam đem đầu của ngươi chém. Đối mặt Thâm Hải Ma Kình Vương, Đái Mộc Bạch bọn người tự nhiên không chút nào sợ. Có Diệp Vũ tại, Ma Kình Vương trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng không dám tức giận, không ngừng cảm ứng, không cảm ứng được. Ma Kình Vương chấn động trong lòng, đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ tuy nhiên thoạt nhìn là người bình thường, nhưng lại cho hắn một cỗ bất phàm cảm giác. Mới đầu không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cảm thấy không có khả năng. Nhưng bây giờ, ngươi không giống người bình thường. Chẳng lẽ là ngươi, là ta? Diệp Vũ trực tiếp điểm đầu, hai tay trước ngực ở trước ngực, lạnh nhạt tự nhiên. Cái này khiến Ma Kình Vương chấn động trong lòng. Ngài là vị nào thần để? Diệp Vũ lắc đầu nói, ta cũng không phải thần, ta chỉ là một vị phong hào đấu la mà thôi. Phong hào đấu la? Ma Kình Vương kinh ngạc, làm sao có thể? Phong hào đấu la, làm sao lại để cho mình không cảm ứng được hồn lực? Thực lực cường đại như thế, không nghĩ nhiều nữa, Ma Kình Vương trực tiếp rời đi, không dám ở nơi này chờ lâu. Diệp Vũ hô, đừng đi a. Ta thật không phải thần, nhìn đem ngươi dọa đến, không phải xem chúng ta không vừa mắt à? Đến a, ngươi chẳng lẽ thật sợ? Ma Kình Vương tuy nhiên rất ném thể diện, nhưng không có quay người. Hắn không rõ ràng Diệp Vũ thực lực, lúc này duy nhất an toàn nhất phương thức cũng là thôn phệ Đường Tam. Hắn thành thần, tự nhiên là không sợ. Đồng thời, hắn cảm thấy đối phương sẽ không xuất thủ. Không phải vậy vì cái gì không tính cả hải thần người thừa kế cùng một chỗ động thủ. Đường Tam trực tiếp lướt đến. Ma Kình Vương bị Diệp Vũ đá một chân, bị thương. Đối với Đường Tam tới nói thấp xuống một chút khó khăn, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường. Ma Kình Vương trực tiếp động thủ. Có một cái không xác định nhân tố tại, để hắn càng cuống cuồng thôn phệ Đường Tam. Chết! Ma Kình Vương một tiếng gầm nhẹ, tay phải nâng lên, ném ra từng viên quả cầu ánh sáng màu tím. Trong nháy mắt phía trước đếm trăm mét vuông không gian dày đặc quang cầu, toàn bộ khóa chặt Đường Tam một người. Năng lượng khổng lồ đem bầu trời nhuộm thành tử sắc, bởi vì năng lượng ba động, để bầu trời cũng vì đó vặn vẹo. Đường Tam trong tay Tam Xoa Kích vung vẩy, đem quang cầu không ngừng quét ra, đồng thời bạo vọt lên. Ma Kình Vương không chút nào yếu thế, toàn thân tím sáng long lánh, đối xông đi lên. Đến gần nháy mắt, Đường Tam vung vẩy Hạo Thiên Chùy, vung vẩy đồng thời, Hạo Thiên Chùy tăng vọt, chớp mắt thì như là một tòa núi nhỏ to lớn, hiển nhiên là Hạo Thiên chân thân. Đồng thời, lực lượng cực kỳ khủng bố, Đường Tam trực tiếp sử dụng Đại Tu Di Chùy, phát huy Hạo Thiên Chùy chân chính mạnh mẽ lực công kích. Oanh! Ma Kình Vương oanh ra hai tay bị chấn động đến cải thành chống đỡ. Nhưng Đại Tu Di Chùy uy lực cực kỳ khủng bố, Đường Hạo lúc trước có thể bằng vào 90 cấp trọng thương thiên tầm tật, cũng là bởi vì Đại Tu Di Chùy. Huống chi Đường Tam có Lạp Xưởng Kim Thương Răng, chữ Vinh Vinh Cửu Bảo Lưu Ly Tháp Tăng Phúc, song sinh võ hồn, một kích này uy lực kinh khủng hơn, thật đúng là xem thường hắn. Ma Kình Vương sau khi kinh ngạc là hưng phấn, Đường Tam càng mạnh, hắn thôn phệ Đường Tam thành thần khả năng lớn hơn. Mà Kình Vương một tiếng bạo hống, trước ngực bảo thạch tím sáng long lánh, lưu động đến hai tay, chuẩn thần cấp năng lượng bạo phát, hai tay bỗng nhiên đẩy, oanh, chấn thiên động địa oanh minh, không gian xung quanh từng mảnh vỡ nát, Đường Tam đẩy lui cách xa 100 mét, mà Kình Vương cũng là như thế. Xem ra, muốn thôn phệ hắn, không dễ dàng, coi như Ma Kình Vương chuẩn bị động thủ lúc, nơi xa Diệp Vũ hô, ta thật sự là phong hào đấu la, mà lại chỉ là 97 cấp mà thôi, ta thật không phải thần. Lúc này, Diệp Vũ không lại ẩn nặc hồn lực, Ma Kình Vương trong nháy mắt thì cảm ứng được, thật là 97 cấp hồn lực, nhưng, hắn là làm sao làm được? Cầm giữ có bảo vật gì hoặc là ẩn nặc kỹ năng. Mà Kình Vương nhìn về phía Diệp Vũ, sắc mặt cuồng hỉ, không chỉ có cảm ứng được thực lực, cũng nhìn ra Diệp Vũ cường độ thân thể. Hắn nhìn ra thân thể Đường Tam cường độ là chuẩn thần. Cho nên hắn cảm thấy thôn phệ Đường Tam có thể đột phá cái kia cửa ải cuối cùng. Nhưng Diệp Vũ là chân thần cấp thân thể. Để hắn vô cùng hưng phấn, thôn phệ Diệp Vũ, hắn nhất định thành thần. Ha ha ha, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Mà Kình Vương vô cùng hưng phấn, vọt thẳng hướng Diệp Vũ, kích động đến tột đỉnh. Nguyên bản ta muốn thôn phệ hắn, bởi vì có khả năng giúp ta đột phá thành thần. Nhưng ta vô cùng xác định, thôn phệ ngươi, không phải khả năng. Mà chính là nhất định thành thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.